Tình yêu của thần tượng TFBOY. TFBOY, góc truyện audio.com. 8 giờ tối, Tinh ê, ngủ một mình buồn lắm. Mày sang ngủ với Oppa Thiên đi nó. Tinh, chú mày ngủ một mình làm gì, qua phòng Suzy ngủ với con bé đi Khải. Zeng, Zeng, Zeng, chấm, em đồng ý làm bạn gái anh nhe nhỏ già giọng Thiên. Cái con nhỏ này, định hùa nhau trêu tôi, Suzy bực bội. Zeng, Zeng, Zeng, em đồng ý làm bạn gái anh đó Nguyên giả giọng Suzy. Mấy người tính hùa nhau trêu tôi à, Thiên gắt lên. Sa mạc lời với ông bà này luôn. Và việc này liên tục tái diễn. Dọn đồ, chuẩn bị đi ngủ, và khi đặt lưng xuống ngủ thì cô và Thiên đều bị làm phiền. Về tới nhà rồi sướng quá đi. Suzy ngồi phịch xuống sofa. Hai, đói bụng quá. Thiên xoa bụng, ê Oppa của mày đói rồi kìa, trổ tài đi, tao ăn ké, nó bá cổ cô, không rảnh, mày tự đi mà làm, coi nhấn mạnh ba chữ cuối, đùa tí thôi mừ, nó, định ăn chùa của Suzy sao không dễ đâu, Khải từ đâu nhảy vào, chỉ có Thiên mới được ăn thôi, Nguyên tiếp lời, này hai người phải nể mặt em một chút chứ, em đang ngồi sờ sờ đây mà. Thiên, mấy đứa chuẩn bị lên công ty nào? Bạn Hổ đi vào, vâng, cả đám đồng thanh, giờ thì ai về phòng người nấy? Thay quần áo rồi tới công ty. Sau khi lên công ty, tụi nó lại phải vùi đầu vào công việc. TFBOYS cũng ít lịch quay hơn, cho nên có thể tới trường. Ngày mà tụi nó mong đợi nhất cũng đã đến. Ngày tụi nó được ra mắt nhóm. Sau ngày hôm đó tụi nó được nhiều người biết đến. Qua một thời gian dài hoạt động, tụi nó đã thu về cho mình một lượng fan hùng hậu. Giờ đây cái tên Venus đã không còn xa lạ nữa mà trở nên cũng rất thân thuộc. Chấm, 7 giờ tối, có đồ ăn rồi đây. Bạn Hổ mang túi đồ ăn vào. Kia, chú đến thật là đúng lúc. Suzy và Nguyên chạy ra nhận đồ ăn. Mấy đứa ăn nhanh đi. Chủ tịch sắp đến đây rồi đó. Bạn Hổ, chủ tịch đến đây làm gì ạ, Suzy? Về chuyện học của mấy đứa HTG sao ý, bạn Hổ. Tầm 30 phút sau chủ tịch đã có mặt ở cổng ký túc xá. Chủ tịch bước vào vẻ mặt rất chi là hình sự. Làm tụi nó đang nói chuyện rôn rả thì câm nín hết. Ngày mai ba đứa đi học lại nhé. Sau câu nói của chủ tịch tụi nó nhẹ hẳn lòng. Vâng ạ, tụi nó đồng thanh. Đi học cho cẩn thận đấy. Các con không phải học sinh bình thường nữa đâu. Chủ tịch, vâng ạ, đồng thanh. Nói xong chủ tịch đi về, còn nó với Suzy lại cụ mặt xuống. Hai người sao vậy? Suzy lay người nó với Suzy, mai đi học là chết mấy? Nó, đi học sao chết được? Khải, mấy người có biết tên nào đầu gấu ở trường high school không? Suzy, bịa đó ạ, Nhật Phong. Khải, Nguyên, Thiên với Suzy đồng thanh. Thôi em lên đi ngủ đây. Mọi người nói chuyện vui vẻ. Nói xong bó đi lên phòng đóng cửa lại. Nó đi lên thì cô versus nhỏ cũng đi lên. Để ba người kia ở dưới phòng khách. 6 giờ sáng, Zeng, Zeng, Zeng, bịch, dầm, vâng, hãy cho chị ấy một tràng phái tay. Đang nằm đồng hồ reo lên, nó lấy dây cua cái đồng hồ. Không may lăn xuống đất. Tay voi tình quơ phải chiếc đồng hồ và nó gãi một cái. Chiếc đồng hồ đã yên vị ở một góc tường. Nó lồm cồm ngồi dậy đi vào toilet làm VSCN. Thay quần áo, bộ đồng phục của trường rất đẹp. Chân váy sọc kẻ caro kết hợp với một chiếc áo sơ mi trắng và có cả chiếc caravat nhỏ xinh ở trước. Nó chưa kịp mở cửa thì cô và nhỏ chạy vào. Đi học thôi. Cô, đi bộ nha, nó ra ý kiến, ý hay, cô, nhỏ, nói xong tụi nó cùng nhau đi bộ tới trạm xe bus. Ra đến nơi thì xe cũng đến, tới trường tụi nó đi vào phòng hiệu trưởng. Sau khi nói chuyện với hiệu trưởng xong tụi nó ngồi đợi cô giáo đưa về lớp. Các em trật tự nào? Cô giáo gõ bàn, hôm nay lớp chúng ta sẽ đón hai học sinh mới và một học sinh cũ. Cô giáo ra hiệu cho tụi nó đi vào. Vừa bước vào thì cả lớp trưng bộ mặt mắt chữ A mồm chữ O, cả lớp chìm vào không gian tĩnh lặng. Cô giáo lên tiếng khá vỡ bầu không khí đó. Suzy em vẫn ngồi với Hàn Huy. còn hai em thì ngộ bàn cuối sau bàn của Hàn Huy. Cô giáo chỉ tay về phía cuối bàn dãy giữa. Vâng ạ, tụi nó đồng thanh. Tụi nó đi xuống với bao nhiêu lời bàn tán. Xì sao, là nhóm Venus, nữ sinh 1, xinh quá đi, thần tượng của lòng tôi. Nam sinh 1, xinh thì sao, thần tượng thì sao, chỉ là thứ vô dụng mà thôi. Nữ sinh 2 nói bằng giọng khinh bỉ, vân vân và mây mây. Nhưng tụi nó lạ không quan tâm và tiếp tụi đi về chỗ ngồi của mình. Chào mừng cậu quay trở lại. Hàn Huy quay người lại. Nhỏ, cậu có biết tớ nhớ cậu lắm không? Hàn Huy bắt đầu làm nũng. Thôi đi, cậu chả thay đổi gì cả. Nhỏ đánh nhẹ vào tay Hàn Huy. Hình như tụi mình bị ai đó bỏ giới rồi. Cô quay qua cầm tay nó. Hai người này không cần tớ giới thiệu chắc cậu cũng biết. Nhỏ, thôi tập trung vào bài học đi kìa. Nó chỉ tay lên bảng. Tôi nhanh xíu, reng, reng, reng, xuống can, tin đi nhỏ quay xuống bàn nó. Nó, cô, cho tớ đi cùng có được không? Hàn Huy từ đâu nhảy vào? Vậy thì đi chung cô, cuộc tranh luận kết thúc tụi nó với Hàn Huy cùng nhau xuống can. Tin, vừa xuống can, tin mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía tụi nó. Và nhìn tụi nó bằng ánh mắt dị nhân. 5S để mọi người trở về hiện tại. Fan tụi nó từ đâu chạy ra xin chữ ký. Làm tụi nó ký mà muốn rớt cánh tay. Không thể chịu cảnh này lâu, tụi nó nhanh chóng thoát khỏi đám fan. Thấy tụi nó chạy thì cũng rớt theo. Đang chặt bó đâm vài một người. Làm nó ngã ra sau. Và tất nhiên cô với nhỏ cũng ngã theo. Chào cô bé, lâu rồi mới gặp, người bị nó đâm phải lên tiếng. Nhỏ sau khi nghe thấy liền ngẩng mặt lên và nới. Nhật Phong, nó versus cô giật mình ngay khi nghe thấy tên đó. Ba đứa vội vàng đứng dậy. Tụi nó đang định chạy tiếp thì bị đàn em của hắn chặn đường. Bây giờ chúng tôi đang có việc gấp, xin anh tránh đường cho. Cô, có việc gì mà gấp như vậy? Đi ăn với bọn anh đã. Ha Dầm chậm rãi nói, ăn hả, anh tự đi mà ăn. Bọn tôi không rảnh. Nói xong nó đẩy hắn sang một bên rồi bỏ đi. Sau khi nó đi, hắn nhếch môi cười nói, tụi mày tìm hiểu xem ba con bé đó học lớp nào. Khoảng 2-4 tên đi điều tra. 5P sau một trong 4 tên kia đi đến và nói thầm vào tai hắn. 10A1, nhóm nhe chán lẩm bẩm, tiếng chuông reo lên, mọi người đều uể oải về chỗ của mình. PS, cuối cùng thì TG cũng đăng xong. G đi ngủ đây, cách chương.